LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, Tô Đầu Bếp Online. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Lonchi vô địch rút thưởng hệ thống. Đậu phộng, ta thật là một cái thiên tài nha. Tô Minh một người như vậy cầm đũa ở nơi đó tưởng tượng từ bàn. Thân tân tuyên truyền ý nghĩ. Càng nghĩ càng hưng phấn. Càng nghĩ càng cảm giác mình là một thiên tài. Thậm chí nhịn không được trực tiếp kêu một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Vốn đang thật náo nhiệt trong bao xương. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Minh là nơi này nhân vật trọng yếu. Hắn đột nhiên như vậy vừa gọi. Tự nhiên mà vậy trong nháy mắt không một người nói chuyện. Đám người trực câu câu nhìn xem Tô Minh. Ánh mắt rõ ràng là muốn hỏi cái gì tình huống. Benjamin nói thẳng. Sư phó, ngươi làm sao? Không có gì. Là nhìn thấy cái này long tỉnh tôm bóc vỏ. Vì lẽ đó có chút kích động. Các ngươi ai biết cái này long tỉnh tôm bóc vỏ là thế nào làm được? Là dùng trà long tỉnh làm được sao? Tô Minh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm cái bàn cái kia bàn. Mới bưng tới. Còn bốc hơi nóng long tỉnh tôm bóc vỏ đâu? Hồ Đức Quân cái thứ nhất đem Tô Minh mà nói cho nhận lấy. Mở miệng nói ra. Không sai. Cái này long tỉnh tôm bóc vỏ là dùng trà long tỉnh đốt đi ra. Nếu không mà nói cũng sẽ không có cái tên này. Tô Minh nghe xong lời này yên tâm. Hắn đúng cái này long tỉnh tôm bóc vỏ cũng không phải là rất am hiểu. Không rõ ràng đến cùng là dùng trà long tỉnh đốt đi ra mà gọi tên. Hay là bởi vì có long tỉnh như thế cái địa phương. Cái này cuối cùng xác định. Hồ Đức Quân tiếp tục nói. Long tỉnh tôm bóc vỏ đây chính là Tô Hàng bên kia một đạo món ăn nổi tiếng nha. Mà Tây Hồ Long tỉnh cũng là Tô Hàng sản phẩm. Chính là có trà long tỉnh. Mới có cái này long tỉnh tôm bóc vỏ. Cái này long tỉnh tôm bóc vỏ phương pháp làm ta đã từng. Cũng nghe người ta nói qua. Tuyển dụng mới mẻ thật lớn sông tôm. Lấy ra tôm bóc vỏ. Lại phối thanh minh trước sau mới mẻ trà long tỉnh xào nấu. Tôm bóc vỏ ngọc bạch. Mầm lá xanh biếc. Màu sắc nhã lệ. Tư vị đặc biệt. Ăn sau thanh miệng khai vị. Để cho người ta dư vị vô tận. Là Tô Hàng món ăn nổi tiếng nhất tuyệt. Hồ Đức Quân nói ra. Ta lúc tuổi còn trẻ đi Tây bên hồ kia làm qua một đoạn thời gian điều tra nghiên cứu. Vì lẽ đó đúng nơi đó mỹ thực có chút am hiểu. Oa tác, hồ sư phó ngươi thật lợi hại nha. Chẳng những hiểu lá trà. Nguyên lai đúng mỹ thực cũng như thế am hiểu. Benjamin đúng Hồ Đức Quân dựng thẳng một cái ngón tay cái. Hồ Đức Quân xấu hổ cười một chút. Sau đó vội vàng khoát tay nói ra. Đây đều là một chút lời xã giao. Nói dễ, thế nhưng là làm phi thường khó khăn. Hắn có rất nhiều chi tiết cần phải để ý. Nếu không mà nói cũng không có thể trở thành cả nước nổi danh một món ăn. Tô Minh nghe xong không? Khỏi gật gật đầu. Đúng Hồ Đức Quân mà nói rất tán thành. Bất kỳ cái gì một đạo mỹ thực. Thực tế đều không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là một cái chọn tài liệu cùng hỏa hầu. Đầy đủ để người đau đầu. Đương nhiên hôm nay ăn vào cái này long tỉnh tôm bóc vỏ cũng không tính là gì trùng hợp. Bởi vì Tô Minh bọn hắn hôm nay tuyển nhà này nhà hàng. Là dùng Tô Hàng đồ ăn làm chủ. Trừ long tỉnh tôm bóc vỏ bên ngoài. Còn có đông sườn núi thịt. Tây hồ giấm cá. Gà ăn mày đều Tô Hàng món ăn nổi tiếng. Chỉ bất quá long tỉnh tôm bóc vỏ để Tô Minh bất thình lình chú ý tới. Hơn nữa cho Tô Minh một cái rất lớn nhắc nhở. Người ta có thể sử dụng trà long tỉnh đi làm thành một đạo món ăn nổi tiếng. Ta tại sao không thể dùng chúng ta quan âm trà đến nghiên cứu phát minh một đạo món ăn nổi tiếng đây? Đến lúc đó mượn nhờ món ăn nổi tiếng đến mở rộng quan âm trà. Hiệu quả hẳn là sẽ có. Nghĩ tới đây Tô Minh không khỏi có chút hưng phấn. Đồng dạng đây cũng là một cái bất đắc dĩ cử động. Lần này ti nói quan âm trà ở nông nghiệp triển lãm hội mặt đại hoạch toàn thắng. Nhưng thực tế Tô Minh trong lòng mình cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. hoàn toàn là bằng vào Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương trợ giúp. Cỗ này dậy sóng có thể sẽ tiếp tục một thời gian ngắn. Bất quá sớm muộn hội suy yếu. Bởi như vậy như thế nào để Quan Âm trà ở Ninh Thành bảo trì nhiệt độ? Đây mới là Tô Minh cần muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao cũng là chính mình mùi. Tô Minh vẫn là đến điểm tâm. Bất quá những vật này Tô Minh cũng không có nói thẳng ra. Dù sao chỉ là một cái không thành thục ý nghĩ mà thôi. Thế là Tô Minh nói ra. Được, đừng nghiên cứu cái này. Có ăn ngon hay không chúng ta nếm thử không biết. Một bữa cơm ăn phi thường náo nhiệt. Ăn cơm xong về sau. Tô Minh trực tiếp cho mấy cái kia mời đến kiêm chức xuyên hán phục nữ hài đem tiền lương cho kết. Các nàng cũng là Ninh Thành bản địa sinh viên. Kiêm chức 2 ngày mà thôi. Tô Minh dựa theo hứa hẹn cho gấp đôi tiền lương. Hầu như cô gái mặt tiếu dung là không che giấu được. Đáng nhắc tới là còn có 2 cái lá gan khá lớn nữ sinh tìm đến Tô Minh muốn nick WeChat. Như loại này lại đẹp trai lại có tiền người trẻ tuổi. Cũng không phổ biến nha. Chỉ bất quá bị Tô Minh cho cười ha hả. Đem thoại để cho rời đi đi qua. Chuyện này không chi. Lão Hồ. Sau khi trở về ngươi lập tức căn dặn trong xưởng công nhân. Tăng tốc sản xuất tốc độ. Mau chóng đem cái này 2 vạn cân lá trà đơn đặt hàng cho bổ sung. Tô Minh trước khi đi. Căn dặn Hồ Đức Quân một câu. Hồ Đức Quân liền vội vàng gật đầu. Đúng cái này cái trẻ tuổi tổng giám đốc. Tâm hắn là phi thường chịu phục. Liền vội vàng gật đầu mở miệng nói ra. Yên tâm đi Tô Tổng. Những này ta đều hiểu. Về đến nhà về sau. Tô Minh nhưng không có chậm trễ. Lập tức cho mình vây một cái đã tính không bạch tạp dề. Chạy vào phòng bếp. Mở ra tự mình tủ lạnh. Nghiên cứu một chút đến cùng nên dùng Quan Âm trà nấu nướng cái gì đồ ăn. Phối hợp lại mới sẽ đưa đến một cái tốt đẹp cảm giác. Người bình thường không nghi ngờ là không có cách nào dạng này cả. Nghiên cứu một cái món ăn mới kiểu. Đây chính là cực kỳ cần công lực sự tình. Bất quá Tô Minh có tháp mẫu bị động ở. Chủ nghệ đây chính là đỉnh cấp. Tự nhiên khả năng thành công tính cao không ít. Đến cùng làm như thế nào cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn đâu. Tô Minh phi thường đau đầu. Nửa ngày đều không có đầu mối gì. Tủ lạnh món ăn rất nhiều. Tô Khải Sơn hiện đang xuất thủ cũng xa xỉ không ít. Đồng dạng mua thức ăn mà nói. Các loại đồ ăn đều sẽ mua một chút. Chủng loại đủ loại. Vì lẽ đó Tô Minh không lo tìm không thấy những ngày này thường nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên phải món ăn mặn. Không thể dùng lá trà đi phối hợp thức ăn. Như thế không có cảm giác gì. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tô Minh sử dụng phương pháp bài trừ. Lá trà phối hợp thức ăn không nghi ngờ là không được. Tuy nói đầu năm nay tất cả mọi người thích ăn làm. Bắt đầu coi trọng ẩm thực phối hợp. Bất quá từ xưa đến nay mỗi cái địa phương rõ ràng. Cẩn thận nghĩ một hồi. Đại đa số cũng là món ăn mặn. Thức ăn có thể nổi danh đồng thời lưu truyền. Thật rất ít. Tôm bóc vỏ cũng phải pa SSD. Người ta đã dùng qua. Lá trà đốt tôm bóc vỏ xác thực rất không tệ. Là một cái lương lựa chọn tốt. Chỉ bất quá Long Tỉnh tôm bóc vỏ đại danh phía trước. Nếu như chính mình đang dùng mà nói. Khó tránh khỏi có chút bắt trước hiểm nghi ở bên trong. Tính là tốt ăn người ta cũng sẽ không tiếp nhận. Tô Minh lúc này nhìn thấy trong tủ lạnh 2 đầu cá trích. Thế là nói ra. Tính. Vẫn là dùng cá trích trước tiên thử một chút đi. Nhìn xem có thể thành hay không. Đang khi nói chuyện. Tô Minh liền đem cá trích lấy ra. Mặt khác phao một bình Quan Âm trà chồi non. Quyển sách đến từ HTML, Baoc, 37/37968, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.